Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì danh tiếng của A Hương em đó, sản phẩm thêu của Mộc Hồ chúng ta càng bán chạy. Một năm này tiền chúng ta kiếm được đều nhiều hơn so với mỗi năm trước. Dù là thợ thêu ở đại đội nào, chỉ cần vừa nhắc tới em là cũng khen em đó. Ninh Hương nhịn không được cười lên. Đều là mọi người làm việc mà có. Thế là một đám thợ thêu liền nói rất nhiều về chuyện sản phẩm thêu. Nói đến vô cùng vui vẻ. Nói xong những chuyện này, khó tránh khỏi lại quay về chuyện nhà cửa. Vẫn là có người hỏi Ninh Hương một câu. Về nhà rồi sao? Nụ cười trên mặt Ninh Hương không thay đổi. Vô tư đáp, không, cũng không có ý định trở về. Mọi người nghe nói như thế, vô thức đều sững sờ. Nhưng Hồng Đào nhớ rõ chuyện lúc trước Ninh Hương muốn ly hôn. Bọn họ cũng tận tình khuyên bảo, khuyên Ninh Hương đừng ly hôn. Một loạt chuyện sau này chứng minh lòng tốt của bọn họ cũng không phải là tốt thật sự. Chị ấy tùy cơ ứng biến. Hiện tại biết rõ tính cách Ninh Hương. Biết Ninh Hương có chủ ý và cách nghĩ của mình. Những thứ bọn họ gọi là khuyên bảo tử tế, đối với Ninh Hương có thể đều là nghe rất không xuôi tai. Căn bản cô cũng không cần. Một lần vấp ngã thì được một bài học. Hồng Đào vội mở miệng nói. Hay là năm nay em đến nhà chị ăn Tết đi. Nhà chị năm nay lúc giao heo thì giữ lại heo nhiều thịt, làm rất nhiều bánh tổ. Những thợ thêu khác rất nhanh hiểu được ý của Hồng Đào. Không ai lại không thức thời mà nhắc đến nhà họ Ninh. Đều nói những chủ đề khác với Ninh Hương. Đều dành nhau muốn Ninh Hương đến nhà họ ăn Tết. Nhưng Ninh Hương đương nhiên là nhà ai cũng không đồng ý. Năm nay Ninh Hương không trốn đông trốn tây nữa mà là quang minh chính đại ở nhà Vương Lệ Chân. Hai người giống như trước đây. Cùng nhau làm bánh quế hoa. Cùng nhau nấu cơm làm đồ ăn. Cùng ăn cơm cùng băm nhân bánh làm sủi cảo. Cùng nhau đợi qua 12 giờ đêm châm pháo B, á, N pháo hoa. Bắn pháo hoa xong trở vào trong nhà. Vương Lệ Chân lấy ra số tiền hơn 500 tệ mà bà ấy kiếm được khi bày quầy bán hàng nửa năm nay, đưa đến trong tay Ninh Hương nói. Trước kia nghèo đến nỗi trong tay không có tiền. Năm nay có tiền rồi. Tiền mừng tuổi, mau nhận để dành dụng đi. Ninh Hương nhìn tiền cười. Cháu từng tuổi này còn cầm tiền mừng tuổi sao? Vương Lệ Chân liếc cô một cái. Cháu bao nhiêu tuổi chứ? Nhanh nhận lấy. Tiền sinh hoạt và tiền vốn bà đều giữ lại rồi. Chủ yếu nhiều tiền như vậy để ở chỗ này thì bà không yên tâm. Mỗi ngày đi ngủ đều không dám ngủ. Sợ có người đến trộm tiền. Ninh Hương nhịn không được bật cười. Được, vậy cháu giữ giúp bà. Cùng một bầu không khí bỏ cũ đón mới trong ngày lễ. Một nhà bốn người nhà họ Ninh ngồi dưới chiếc lều không có tường ở hai bên. Trên mặt bàn bày bữa cơm ngon nhất mà cả nhà được ăn kể từ một năm rưỡi trước đến nay. Bởi vì trong nhà gặp nạn, cả nhà ở nhà hai anh em của Ninh Kim Sinh ăn uống. Ăn lâu liền ăn thành mâu thuẫn lớn, dẫn đến quan hệ anh em hiện giờ vô cùng không tốt. Đến cả năm mới cũng không cùng nhau đón. Nhà ai đón ở nhà nấy. Vân Mộng Hạ Vũ Âm nay trong nhà có thể ăn bữa cơm khá là vui vẻ trong đêm giao thừa như thế này. Chủ yếu là vì cuối năm nay, nhà họ rốt cục có thể hơi thở nhẹ một hơi. Không cần vào năm mới còn phải lo lắng bị người ta tới cửa đòi tiền. Đến cả thịt cũng không kịp ăn. Tiền và lương thực thiếu đội sản xuất. Lúc tập thể chia cho nhà thì trực tiếp khấu trừ. Vì khấu trừ tiền và lương thực cho đội sản xuất, nhà bọn họ không chỉ không được chia một chút đồ, còn phải dùng tiền bù vào một chút. Tổng cộng Ninh Kim Sinh hai lần đến đội sản xuất mượn lương thực. Lần thứ nhất là bị nhà họ Triệu phá xong cướp xong. Ông ấy dựng lên nhà lều bắt đầu về nhà sinh sống. Đến đội sản xuất không chỉ mượn lương thực mà còn mượn 15 tệ. Một lần khác là sau vụ thu năm ngoái, nhà họ Triệu lại tới cướp lương thực mà họ dùng để ăn trong nửa năm. Thực sự không có cách nào, chỉ có thể lại đến đội sản xuất mượn thêm một lần. Chỉ riêng mượn còn không lên, của tập thể chia cho người ta cũng không chịu lỗ. Vì thế trực tiếp tính vào để khấu trừ luôn. Đương nhiên như cũng có nhà người khác thiếu lương thực cùng tiền của đội sản xuất như thế này. Vào lúc tập thể chia cho mỗi nhà như này cũng đều làm như vậy. Mà tiền họ dùng bù vào là lấy từ thịt heo được vỗ béo trong năm nay. Đến cuối năm thì đổi ở trạm thịt heo mà có. Tiền heo hơi ngoại trừ bù tiền cho đội sản xuất, còn phải trả tiền cho chị em của Hồ Tú Liên, Hứa Diệu Sơn và đội trưởng đội 2. Số tiền và lương thực thiếu anh em Ninh Kim Sinh thì cũng trả một phần. Nhưng không trả hết toàn bộ. Cách chương.